Tương Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn. Nói, bình thường, hình xăm vẫn được coi là một biểu tượng tối quan trọng. Những ai xăm hình lên người đều có nghĩa là vô cùng tín trọng nó. Nói tóm lại, người trên giang hồ vẫn thường đem những hình tượng mà họ coi trọng đó, xăm lên trên ngực. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu nói, ra là vậy. Thanh, ta xăm một chữ Thanh ở trước ngực có được không? Tương Thanh chừng mắt liếc hắn một cái, lại nghe Ngao Thịnh cười đến vô sỉ, bất quá nếu là ngươi thì không nên xăm. Trên người ngươi chỗ nào cũng đẹp sẵn rồi, đừng xăm mấy thứ hoa cỏ loạn thất bát tao lên nữa. Còn nữa, nếu kẻ nào dám sờ lên hình xăm của ngươi, ta sẽ chặt hết 10 ngón tay của hắn. Tương Thanh đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Ngao Thịnh lại kéo kéo tay áo y, nhỏ giọng năn nỉ, Thanh, cho ta xăm một chữ Thanh trước ngực được không? Hay là tự tay ngươi xăm cho ta đi? Tương Thanh dở khóc dở cười, nói, ngươi đừng nháo. Xăm như vậy làm gì chứ? Hơn nữa nghe nói rất đau à. Ngao Thịnh cười cười, đau mới có ý nghĩa. Tương Thanh không buồn cùng hắn tiếp tục đôi co. Ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, lại chỉ về phía tầm thất của Tước Vĩ. Ngươi nói xem, vì sao đám thích khách lại biết hôm nay chúng ta tới chỗ này? Hơn nữa, có lý do gì mà bọn chúng lại muốn đồng thủ với Tước Vĩ lão nhân? Ân, Ngao Thịnh thu hồi nét cười, cau mày, lại nói, ngoại trừ ngươi, ta và Quý Tư, không có ai biết chúng ta đi tìm Tước Vĩ. À, còn có Văn Đạt. Ngươi hoài nghi Quý Tư và Văn Đạt? Tương Thanh hỏi. Ngao Thịnh khẽ lắc đầu. Sẽ không. Hai người bọn họ theo ta đã lâu. Nếu muốn ám sát thì không thiếu gì cơ hội để ra tay. Tội gì phải dùng đến biện pháp sẽ lập tức bị phát hiện này. Ân, Tương Thanh gật gật đầu, hỏi, ngay hôm qua, lúc chúng ta lên đường cũng không có ai theo dõi. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể biết được chuyện này? Đi hỏi Quý Tư một chút, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Ngao Thịnh nói, không phải là ngươi đã nói không hề hoài nghi Quý Tư đó sao? Tương Thanh tròn mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo cầm Tương Thanh cười nói, ngươi sao lại có thể thành thật đến vậy chứ? Ý ta là đi hỏi Quý Tư một chút xem ngoại trừ ông ấy ra còn ai biết nơi ở của Lô Tước Vĩ không? Tương Thanh sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra. Hỏi lại, ngươi muốn nói là những thích khách này kỳ thực là vì Tước Vĩ lão nhân mà tới? À, Ngao Thịnh gật gật đầu. Nếu như là muốn ám sát ta, sao có thể chỉ phái đi vài người? Công phu lại còn kém như vậy. Tương Thanh nghe hắn nói cũng có lý, gật gật đầu. Sóc Ngao Thịnh khẽ gọi một tiếng, một ảnh vệ vận hắc y lập tức đáp xuống bên cạnh hắn. Ngươi hồi cung một chuyến, đưa Quý Tư đến đây. Ngao Thịnh phân phó, cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Tuân lệnh. Ảnh vệ được gọi là Sóc gật đầu, phi thân nhảy lên, biến mất giữa không trung. Thanh, Ngao Thịnh quay sang nhẹ giọng nói, có đói bụng không? Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta còn hồi cung mà. Ta không sao, nhưng còn ngươi có mệt hay không? Ngao Thịnh lắc đầu, ảm đạm cười, ta vẫn ổn, chỉ là không tài nào chợp mắt được. Vì sao vậy? Tương Thanh lo lắng vội hỏi. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một chút, thở dài, là thói quen thôi. Ban ngày lo chính sự, buổi tối lại nhớ đến người. Tương Thanh chỉ im lặng nhìn hắn. Ngao Thịnh ngẩng đầu, thấy y đang đứng trước mặt mình liền chậm rãi đứng dậy, vươn tay dịu dàng nâng cằm Tương Thanh lên. Tương Thanh thoáng chần chờ một chút nhưng cũng không hề kháng cự. Ngao Thịnh nhích tới gần hơn. Hai người càng lúc càng dựa sát vào nhau. Ngay đúng lúc hai đôi môi đã gần kề lại. Chợt nghe thấy. Tước Vĩ ngáp một cái thật dài, vặn vẹo thân mình ngồi dậy, nói, ai nha, ồn ào quá vậy. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều sửng sốt. Tương Thanh vội lùi lại một bước, quay mặt nhìn đi chỗ khác, vành tai đỏ lửng lên. Ngao Thịnh vì bị phá đám mà nổi cáu. Trừng mắt liếc trắng lão nhân kia một cái. Thầm mắng. Lão bất tử nhà ngươi rõ ràng là cố ý chọn đúng lúc mà tỉnh lại. Phá hỏng chuyện tốt của người khác. Tước Vĩ thấy bên ngoài có nhiều người như vậy liền vấy vấy tay gọi Ngao Thịnh. Đến. Đổ nhi ngoan. Rót cho vi sư chén trà. Ngao Thịnh trợn mắt nhìn lão. Tương Thanh đứng bên cạnh cũng cố gắng nhìn cười. Thấy Ngao Thịnh nhăn mặt không muốn đi thì khẽ đẩy hắn một cái. Ý bảo. Mau tới đi. Tôn sư trọng đạo là chuyện kinh thiên địa nghĩa a. Ngao Thịnh thở dài bước tới bên bàn rót trà cho Tước Vĩ. Lão nhân ra bưng chén trà lên tu một hơi rồi bĩu môi nói. Khổ khổ. Trà để qua đêm à? Ngao Thịnh nhìn chén trà thản nhiên nhún vai, chắc vậy. Tước Vĩ híp mắt nhìn chằm chằm Ngao Thịnh một lúc rồi gật gật đầu, tên nhãi con ngươi được đấy. Ăn đi nấu nước đi, còn nữa, xách nước ra tưới sau tiện thể nhổ cỏ dại luôn. Sau đó chuẩn bị đồ ăn cho tiểu vong à, làm cho ta chút điểm tâm nữa. Ta muốn ăn thịt à. Mau đi làm đi. Tương Thanh ngó sang thấy mặt Ngao Thịnh lúc này đã đen như đáy nồi. Không nói được lời nào. Để ta làm cho. Tương Thanh vội nói với Tước Vĩ. Thầm nghĩ. Ngao Thịnh tốt xấu gì cũng là chân mệnh thiên tử. Ở đây lại có nhiều quân lính như vậy. Để cho hắn sắn quần làm việc nhà nông thì thật là mất mặt. Ân, ngươi đi. Tước Vĩ vuốt cằm nhìn Tương Thanh. Còn đang định nói tiếp thì Ngao Thịnh đã đưa tay ngăn lại. Không cần. Để ta làm là được rồi. Nói xong liền xoay người xuống bếp nấu nước. Tương Thanh định chạy theo giúp hắn thì lại bị Tước Vĩ gọi lại. Ai? Tiểu Thanh Thanh à, lại đây bồi lão nhân ta đánh cờ đi. Tương Thanh bất đắc dĩ đành phải đi lấy bàn cờ vào hầu hạ lão nhân ra. Nhưng khi mang bàn cờ đến, hai mắt y không tự giác lại liếc nhìn về phía chủ phòng. Tước Vĩ nở nụ cười xấu xa, hỏi thế nào, vẫn không yên tâm à. Tương Thanh quay đầu lại nhìn lão nhân, nói. Không phải, chỉ là nơi này có nhiều ngươi như vậy, Thịnh Nhi lại là hoàng đế. Sợ hắn dọa người ta chạy hết à. Lão nhân ra bật cười, hắn cũng không phải là người cái gì cũng không biết làm a. Nói xong lại chỉ về phía Ngao Thịnh đang loay hoay nhóm lửa nấu nước, trông cũng có vẻ thảo việc lắm mà. Ân, Tương Thanh khẽ gật đầu, nói. Thịnh Nhi trước đây không được sống trong cảnh an nhàn sung sướng. Có rất nhiều việc hắn phải tự tay làm. Không giống những hoàng tử bình thường khác. Thịnh Nhi, Thịnh Nhi. Lão nhân nháy mắt với Tương Thanh, gọi cũng thuận miệng quá nha. Tương Thanh xấu hổ nhìn lão nhân ra. Tước Vĩ lại cười ha hà vài tiếng, đã có ưu điểm như vậy thì việc gì phải giao. An Tương Thanh khó hiểu nhìn lão. Ngươi nhìn lại coi. Lão nhân chỉ ra bên ngoài. Tương Thanh xoay mặt nhìn qua thì thấy mấy vị cấm quân kia có chút không đành lòng. Vội vàng chạy tới giúp Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lại sắn cao tay áo. xua tay nói với bọn họ. Không cần. Chấm tự làm được. Đôi chân mày đang nhíu lại của Tương Thanh khẽ giãn ra, y quay sang nhìn lão nhân. Nga. Sao? Lão nhân vui vẻ hỏi Tương Thanh, hiểu ra chưa? Ân. Tương Thanh khẽ gật đầu. Nói. Thịnh Nhi bình thường không hay cùng người khác thân cận. Cho nên ngày đó Tề Tán mới nói. Bọn họ là vì e sợ sự uy hiếp của Thịnh Nhi chứ không phải là thật tâm quy phục hắn. Tước Vĩ vuốt râu cười nói, trên đời này vì sao lại có nhiều người không phục hoàng đế đến vậy, ngươi biết không? Tương Thanh nghĩ nghĩ một lúc, chậm rãi nói. Bởi vì những vị hoàng đế đó đều hưởng phúc mà lớn lên, chưa từng phải chịu qua cơ khổ. Đúng rồi. Lão nhân cười nhẹ, mấy thứ quân tâm thần tâm gì đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là dân tâm. Ngao Thịnh có điểm khác biệt hoàn toàn so với những vị hoàng đế kia, đó là hắn đã dừng nếm trải cuộc sống cơ cực. Tương Thanh khẽ gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, thấy nhiều cấm quân đang xách nước cùng Ngao Thịnh xới đất tưới rau. Có mấy người bảo gan lên tiếng hỏi, hoàng thượng, sao người lại biết trồng rau a? Ngao Thịnh nghe vậy chỉ cười cười. Nói, trước kia ta sống trong lãnh cung đều là tự mình làm hết noi việc. Nếu không thì cả ta và hoàng nương đều phải chịu đói. Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bây giờ trong ánh nhìn của bọn họ, Ngao Thịnh đã có phần khác xưa. Một lát sau, nước sôi, Ngao Thịnh bưng ấm trà tiến vào, rót trà cho lão nhân ra rồi cung kính dâng bằng hai tay. Nói, ăn sư, uống trà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 44 quái chiêu. Ngao Thịnh và Tương Thanh vui vẻ ngồi dùng ngọ thiện cùng Tước Vĩ. Dùng bữa xong, Tương Thanh liền kéo Ngao Thịnh từ biệt lão nhân ra, lên đường hồi cung. Bọn họ không thể làm phiền lão nhân ra nghỉ ngơi. Hơn nữa chiều nay còn buổi thượng triều cùng các đại thần bàn bạc kế sách. Không thể trì hoãn mãi được. Tước Vĩ ôm gối ngủ thêm một giấc lấy sức, chuẩn bị tinh thần buổi tối lại cùng Ngao Thịnh bình giảng binh pháp. 3.000 cấm quân đều được lưu lại bảo hộ Tước Vĩ, nghiêm ngặt đến mức một con muỗi muốn bay vào còn khó. Ngao Thịnh bước ra khỏi rừng trúc liền nhìn thấy mã xa của Hoàng cung đã đỗ ở đấy từ bao giờ. Còn có Văn Đạt đang ngồi chờ trên đầu xe. Tranh thủ trên đường hồi cung thì ngươi nằm chợp mắt một chút đi. Tương Thanh nói với Ngao Thịnh, buổi tối còn phải họp binh pháp mà, ngươi cho rằng mình là thần tiên không cần ngủ sao? Ngao Thịnh nhẹ nhàng gật đầu cùng Tương Thanh bước lên xe. Văn Đạt ngồi đằng trước hô lên, khởi giá hồi cung. Trên xe, Ngao Ô nằm một góc ngủ gà ngủ gật. Tương Thanh nằm dựa vào lưng nó. Ngao Thịnh cũng thừa cơ mà sáp lại. Thản nhiên gối đầu lên chân Tương Thanh. Tương Thanh có chút xấu hổ đẩy hắn ra. Nhưng Ngao Thịnh chỉ cười xấu xa. Càng cố ý nằm sát lại. Vòng tay ôm lấy thắt lưng Tương Thanh. Đem mặt vùi vào bụng y. Bám dính lấy không chịu lui ra. Tương Thanh bất đắc dĩ thở dài. Nếu còn đẩy tới đẩy lui nữa thì chắc về đến hoàng cung mất. Đành phải mặc kệ cho hắn gối đầu lên chân mình mà ngủ. Mã xa vẫn lắc lư chạy đều đều. Tương Thanh nằm tựa trên bụng Ngao cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngao Thịnh nằm gối đầu trên chân Tương Thanh. Khẽ dương mắt nhìn ý. Thấy sắc mặt Tương Thanh có phần mỏi mệt. Hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay cũng thả lỏng sang hai bên. Ngẫm lại thì thấy Tương Thanh cả đêm không ngủ. Ngao Thịnh quyết định thu hồi tâm tư hồ nháo vừa lói lên trong đầu. Nhỏm người ngồi dậy. Dựa vào lưng Ngao Ô rồi lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tương Thanh. Để y nằm tựa vào ngực mình rồi hắn cũng nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc. Hai người đều có nội lực thâm hậu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã khôi phục tinh thần. Về đến hoàng cung, cả hai vội nhảy xuống khỏi mã xa chạy về tẩm cung rửa mặt thay y phục. Sau đó, Ngao Thịnh dẫn Tương Thanh tới Kim Loan Điện Thượng Triều nghị sự. Lần nghị sự này chủ yếu là nghe chúng thần bẩm báo về hướng đi của Tề Soán Thiên. Thủy quân của lão đã tiếp cận Đông Ngạn Thịnh Thanh, đại khái là khoảng vài ba ngày nữa sẽ vào đến vùng Duyên Hải. Phần thời gian còn lại càng lúc càng gấp gáp. Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi, chúng ta có nên phái người đến thám thính binh lực của lão hay không? Hồi bẩm Hoàng thượng. Tề Tán bước tới, khom người hồi đáp, gia phụ hẳn là sẽ dẫn theo 12 vạn tinh binh, còn thêm một đoàn giao nhân nữa. Giao nhân Ngao Thịnh nhíu mày cảm thấy có chút hứng thú, giao nhân là như thế nào? Đó là đội thủy quân đặc biệt gồm những người có kỹ năng bơi lội cực kỳ tốt. Hơn nữa bình thường bọn họ cũng quen sinh hoạt trong nước. Binh khí thường dùng của bọn họ là một đôi đao song câu được gắn trực tiếp lên cánh tay. Không những không cản trở việc bơi lội mà còn giúp bọn họ tiếp cận và đột nhập lên thuyền của địch dễ dàng hơn. Khi tác chiến trên bờ cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Trong đội thủy quân, vị trí của giao nhân cũng tương đương như quân trung bình tấn tiên phong của bộ binh vậy. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại mạnh hơn nhiều. Tề Tán nói xong, chúng thần ai nấy đều nhíu chặt chân mày. Thật đúng là lần đầu tiên được biết tới đội quân đặc biệt như vậy mà. Đám giao nhân này có vẻ khó đối phó a. Ngao Thịnh chống cằm lẩm bẩm. Đúng vậy. Tề Tán gật đầu. Gia phủ nắm trong tay hơn 1 vạn giao nhân. Có thể nói là đội quân vô địch vơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Trong trận thủy chiến sắp tới, nếu không thể tiêu diệt được đội quân giao nhân kia, chúng ta chắc chắn sẽ đại bại. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đưa mắt nhìn nhau. Đoạn quay sang hỏi Tề Tán. Vậy ngươi có biện pháp nào tiêu diệt được đội giao nhân này không? Đương nhiên là có. Tề Tán gật đầu đáp. Cho nên thảo dân mới dám mạo muội hỏi xin hoàng thượng cho mượn thanh phu tử a. Ngao Thịnh khẽ nhíu mày. Còn đang định sau khi bãi triều sẽ lại kéo Tương Thanh tới trúc viện kia. Giờ mới nhớ ra là đã lỡ đáp ứng cho Tề Tán mượn thanh của hắn mỗi ngày 1 canh giờ a. Ngươi định mượn thanh phu tử cho mục đích gì? Quý Tư đứng một bên khó hiểu hỏi Tề Tán. Tề Tán mỉm cười nói, việc này phải giữ bí mật, chỉ có thảo dân và thanh phu tử biết mà thôi. Hoàng thượng, người đừng quên thảo dân đã nói qua trong triều đình có gian tế mà. Ngao Thịnh há hốc nhìn Tương Thanh một cái, chỉ thấy y khẽ gật đầu. Ngao Thịnh liền không nói nữa, tùy tiện buông vài lời rồi hạ lệnh bãi triều. Lúc ra khỏi Kim Loan Điện, Ngao Thịnh một mình kéo tay Tương Thanh. Mặt mũi bí xị. Thanh, ta chờ ngươi cho qua 1 canh giờ này rồi chúng ta cùng quay về trúc viện được không? Ngươi đi trước đi. Tương Thanh lắc đầu. Nói với Ngao Thịnh. Còn chưa đầy 4 ngày. Tề Soán Thiên sẽ dẫn quân tới nơi. Ngươi phải tranh thủ thời gian cùng Tước Vĩ lão nhân học chiến thuật. Trận này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Phải lấy đại cuộc làm trọng mới được. Ngao Thịnh tuy rằng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng. Tương Thanh thấy vậy liền cười nói. Ngao ô đi theo ta là được rồi. Khi nào xong việc ta sẽ đến trúc viện tìm ngươi. Ân. Ngao Thịnh vẫn đành gật đầu, dặn dò một câu. Ngươi xong việc phải đến ngay đó, bằng không ta học không vào a. Yên tâm. Tương Thanh vỗ vỗ vai hắn, xoay người dẫn theo Ngao Ô tới Lạc Hà khẩu. Ngao Thịnh phái 2 ảnh vệ theo sau bảo hộ. Sau đó lại dẫn thêm vài ảnh vệ khác tới chỗ ở của Tước Vĩ lão nhân. Đem ông cụ đang ngáy khò khò trên giường đánh thức. Đốc thúc người ta truyền thụ binh pháp cho mình. Lúc Tương Thanh và Ngao Ô đến Lạc Hà khẩu đã thấy Vương Trung Nghĩa đang lớn tiếng duyệt binh ở đằng xa. Tề Tán mới cầm quân có mấy ngày đã có thể biến 3 vạn thủy quân lơ ngơ biếng nhác của hôm qua thành 1 đội quân nghiêm túc. Kỷ cương như hôm nay. Thanh phu tử. Tương Thanh vừa mới đứng xem thao luyện được một lát đã nghe thấy có người gọi tên mình. Quay mặt lại nhìn thì thấy Quan Khế đang chậm rãi đi tới. Cười nói. Sắc mặt phu tử có vẻ không được tốt lắm. Tương Thanh không rõ hắn hỏi vậy là có ý gì. Cho dù đúng là y cả đêm qua không ngủ. Nhưng sắc mặt cũng đâu đến nỗi khó coi đến mức như hắn nói. Cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa, y chỉ nhàn nhạt trả lời không sao. Rồi lại tiếp tục phóng mắt xem Vương Trung Nghĩa duyệt binh. Tề Tán cũng thật có tài. Quan Khế nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, nói đại khái là hổ phụ không sinh khuyển tử đi. Tương Thanh lơ đãng gật đầu. Không biết là có nghe thấy hay không. Cũng chẳng thấy ừ hư đáp trả. Tóm lại là y không muốn tiếp chuyện Quan Khế. Thanh phu tử. có phải ngài vì mấy lời của ta ngày hôm qua mà tức giận hay không? Quan Khế mỉm cười hỏi tiếp. Tương Thanh khó hiểu quay lại nhìn hắn, nói cái gì? Quan Khế mỉm cười khẽ gật đầu. Nói, Thanh phu tử bênh vực hoàng thượng là lẽ đương nhiên. Dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường a. Tương Thanh nghe rõ lúc Quan Khế nói tới mấy chữ quan hệ không tầm thường đã cố ý nhấn mạnh ngữ điệu. Nhưng y vẫn chỉ bất động nhìn về phía xa xa. Chợt thấy Tề Tán đã thay ra y phục đoạn sam, đang rảo bước về phía mình. Hình như hôm nay hắn phải xuống nước diễn tập. Phu tử, Quan Khế chợt bước sát tới bên Tương Thanh, cúi đầu ré vào tai y, nói: bổn vương có chút hiểu biết sơ qua về phong thủy. Gần đây có mấy hiện tượng thiên văn khác thường, tựa hồ có yêu loài xuất hiện hại nước hại dân. Tương Thanh ngoảnh lại nhìn hắn, cười nói: ý Nguyệt vương muốn nói là Tề Soán Thiên. Quan Khế thần bí nở nụ cười, thì thầm: yêu loại kia xuất hiện ở Nhạc Đô, ngay bên cạnh đế vương. Tương Thanh lắc lắc đầu: Nguyệt vương có chuyện gì xin hãy nói thẳng. Quan Khế chọn mi cười hỏi: Thanh phu tử nói vậy là sao? Tương Thanh thấy Tề Tán sắp đi đến gần, bèn nhỏ giọng nói với Quan Khế: về phần tinh tưởng Nguyệt vương vừa nói cũng rất đáng bận tâm. Không bằng như vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ viết một phong thư gửi cho Hoàng Bán Tiên, hoặc là trực tiếp hỏi ăn Tịch Ly luôn vậy, để bọn họ tính xem yêu loại kia là ai. Đến lúc đó lại cần đến chính tay Nguyệt vương đâm chết yêu nghiệt đó rồi. Tương Thanh nói xong còn mỉm cười cổ quái nhìn Quan Khế: lời Nguyệt vương nói không phải là ý này sao? Phu tử, có chuyện gì vậy? Tề Tán vội vàng chạy tới, vừa kịp nghe câu nói sau cùng của Tương Thanh liền cười hỏi: nga, tiểu vương biết Thanh phu tử học cao hiểu rộng, cho nên mới cùng ngài trao đổi một chút về hiện tượng thiên văn. Quan Khế cười cười hỏi Tề Tán: Tề công tử sao hôm nay lại ăn mặc như thế này a? Nguyệt vương, hôm nay thảo dân sẽ không xem mọi người thao luyện, phiền ngài cùng vương tướng quân phụ trách vậy. Tề Tán nói xong định vươn tay kéo Tương Thanh đi: phu tử, chúng ta lên thuyền nói chuyện một chút được không? Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm được đến ống tay áo của Tương Thanh, chợt thấy có một thứ gì đó như chiếc roi lông xù khẽ quật qua. Tề Tán sừng sốt, cúi đầu nhìn thì thấy Ngao Ô đang đứng đằng sau Tương Thanh, cơ hồ như muốn cuốn chặt lấy người y. Cái đuôi bất mãn phe phẩy muốn gạt tay Tề Tán ra, giống như đang cảnh cáo: nói chuyện thì có thể, đừng có sờ loạn là được. Tề Tán bật cười nói: bạch hổ này thật có linh tính. Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô, nói với Tề Tán: Tề công tử thỉnh dẫn đường. Phu tử đừng gọi là Tề công tử, nghe giống như là thất công tử vậy, không tự nhiên chút nào. Tề Tán bước về phía trước dẫn đường, ngoảnh đầu nói với Tương Thanh: phu tử cứ gọi ta là Tề Tán được rồi. Tương Thanh gật gật đầu cùng hắn bước về phía chiếc thuyền cực lớn đang đậu ngoài bến Lạc Hà khẩu. Nghe nói đây là chiếc thuyền duy nhất mà Tề Tán mang theo. Nguyệt vương. Tề Tán chợt dừng bước, quay lại nói với Quan Khế đang bước theo sau: lần này thảo dân muốn cùng Thanh phu tử thương thảo nghị sự, sự tình cơ mật không thể tiết lộ, cho nên vẫn là thỉnh Nguyệt vương lánh đi một chút. Lớn mật! Quan Khế nhíu mày, giận dữ quát lên: Tề Tán, ngươi muốn nói là bổn vương không đáng tin? Ai? Tề Tán vội vàng khoát tay, ra vẻ vô tội phân trần: Nguyệt vương không nên nổi giận. Ngài cũng biết, chuyện gian tế gần đây khiến cho lòng người bất an. Cho nên Thảo Dân nói vậy là muốn bớt đi một chuyện phiền toái. Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nói vậy là sao? Quan Khế nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tề Tán cười cười, bởi vì chuyện lần này chỉ cần Thanh Phu Tử làm là đủ, không cần thêm người khác hỗ trợ. Cho nên Thảo Dân chỉ nói cho một mình Thanh Phu Tử biết. Nếu Thảo Dân nói cho người khác nữa, lỡ một ngày nào đó sự tình bại lộ sẽ lại càng rắc rối hơn. Vậy nên Thảo Dân mới quyết định không để ngài cùng Vương Tướng Quân bận tâm. Đây hoàn toàn là vì lo lắng cho đại cục. Mà trước hết là để tránh cho bốn người chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Nguyệt Vương thấy có đúng hay không? Quan Khế nhìn nhìn hắn, lại thấy Tương Thanh khẽ gật đầu, Tề Tán nói rất có lý. Nguyệt Vương thỉnh ngài ngồi ở đây chờ một lát. Nói xong liền xoay người cùng Tề Tán bước lên đại chiến thuyền kia. Hai người đi đến đâu, Ngao Ô cũng tò tò theo sát lấy. Tề Tán mở cửa khoang thuyền, Tương Thanh đứng bên cạnh cất tiếng hỏi, Ngao Ô có thể vào được không? Hay là ta bảo nó nằm chờ bên ngoài? Tề Tán mỉm cười, bước tới gần bên Tương Thanh, khẽ nói, phu tử, ngài một mình theo ta vào, không sợ ta sẽ giở trò làm chuyện xấu sao? Tương Thanh sửng sốt một hồi rồi lập tức lắc đầu cười, nói, ngươi có thể làm chuyện gì? Hơn nữa, ta cũng không sợ ngươi. Tề Tán thất bại cười trừ, mời Tương Thanh bước vào. Tương Thanh dẫn theo Ngao Ô bước vào khoang thuyền, Tề Tán nhanh chóng đóng cửa cài then, bộ dáng thập phần cảnh giác. Tương Thanh ngẩng đầu quan sát thì thấy bên trong khoang thuyền hoàn toàn kín mít. Ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Ở giữa trần thuyền có treo một ngọn đèn nhỏ đủ để chiếu sáng cả khoang thuyền. Bốn bên vách thuyền đều có lắp ngăn tủ ngầm. Ở chính giữa là một cái bồn to chưa đầy nước. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Đây là cái gì? Tương Thanh khó hiểu hỏi. Tề Tán không trả lời mà còn hỏi ngược lại y. Thanh phu tử, ngài có nhận ra là Nguyệt Vương luôn cố ý gặp riêng ngài hay không? Tương Thanh sườn sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đúng là cách nói chuyện của hắn có chút cổ quái. Nhưng ta lại không nghĩ ra lý do vì sao hắn có thành kiến với ta. À! Tề Tán lắc đầu có chút chán nản, phu tử có từng chú ý đến ánh mắt hắn nhìn hoàng thượng không? Tương Thanh ngây ra một lúc, cau mày nói, ta đã thấy qua, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thịnh Nhi không hề có sát ý. Vậy nên ta mới không rõ là hắn có ý đồ gì. Tề Tán có chút vô lực nhìn Tương Thanh thở dài, phu tử, ta thực thua ngài luôn. Tương Thanh không hiểu Tề Tán nói vậy là có ý gì. Liền hỏi. Ngươi muốn nói là Nguyệt Vương kia thật ra có ác ý đối với Hoàng Thương. Nhưng đúng là ta nhìn không ra. Tề Tán đưa mắt nhìn Tương Thanh thật lâu rồi mới buồn bã nói, Thanh phu tử. Nếu có ai được ngài thích thì thật đúng là hạnh phúc mà. Tương Thanh có chút xấu hổ nhìn hắn. Trong lòng y vốn đã nhen lên chút nghi hoặc. Nay được Tề Tán nhắc nhở, cộng thêm thái độ kỳ lạ của Quan Khế mấy ngày nay, ban đầu còn tưởng hắn muốn nhắm vào mình, không nghĩ tới mọi chuyện lại có liên quan đến Thịnh Nhi. Lần sau phải lưu ý con người này hơn mới được. Phu tử, Tề Tán đi tới bên cạnh cái bồn, vẫy tay nói với Tương Thanh, ngài tới đây giúp ta một chút. Tương Thanh vội bước tới, những mày nhìn vào trong bồn. Nhưng y chỉ mới nhìn thoáng qua đã khẽ nhíu mày, hỏi, Tề Tán, ngươi định bày trò gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 45 ý đồ. Lạch cạch một tiếng, chiếc quạt hương bồ tìm đúng vị trí giữa ớt ngao thịnh mà giáng xuống, đánh cho hắn muốn giật nảy người. Đến lúc khổ chủ suýt xoa quay sang thì thấy khuôn mặt tước vĩ cũng nhăn nhó chẳng kém mình là mấy. Lão già, sao lại đánh ta? Tiểu tử, mấy câu ta vừa nói có câu nào lọt vào lỗ tai ngươi không hả? Tước vĩ tỏ vẻ bất mãn. Lời ta nói là châu là ngọc, có ngàn vàng cũng chẳng đổi được lấy một chữ. Vậy mà nhà ngươi lại dám lơ đĩnh trong lúc ta đang giảng bài. Để lão tử đánh chết ngươi. Nói xong liền vươn tay vớ lấy cái cán chổi đang dựng bên cạnh. Ngao thỉnh kinh hãi vội vàng xua tay, ta không có. Ông đừng có đánh người a, ta đỡ không nổi. Lão nhân ném cho hắn một ánh mắt xem thường, hỏi tiểu tử ngươi nghĩ cái gì mà hồn phách lên mây như vậy hả? Còn phải hỏi sao? Ngao thỉnh thở dài, thanh phải mất một lúc lâu nữa mới đến, ta đang canh giờ mà. Không có tiền đồ. Lão nhân trừng mắt liếc Ngao thỉnh một cái. Ngao thỉnh có chút ngượng ngùng đáp lời, ta biết. Nhưng là lo lắng cũng không có cách nào. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Tước vĩ đột nhiên nghiêm giọng lên tiếng. Sao ngươi lại thích tiểu ngốc tử kia đến vậy? Ngao thỉnh trừng mắt lườm lão nhân ra. Ông đừng có nói bậy. Ai bảo thanh ngốc? Y thật sự rất thông minh, võ công cũng cao nữa. Lão nhân bật cười hai tiếng, khoát tay. Ta không có nói bậy. Một người dù có thông minh thế nào, võ nghệ cao cường đến đâu đều có thể là một tên ngốc tử a. Thấy trên mặt Ngao thỉnh lộ vẻ tức giận. Tước vĩ vội vàng xua tay. Được rồi. Ta nói yêu ngốc cũng không phải là không có lý do. Nhưng một người mà ngay đến tâm ý của chính mình ra sao cũng không thông suốt thì chẳng phải ngốc tử thì là gì. Ngao thỉnh khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng y có nỗi khổ tâm riêng chứ chẳng phải là đầu ngốc. Chỉ là những chuyện đó y không bỏ xuống được mà thôi. Lão nhân nghe xong bỗng ha hả cười vài tiếng, gật gù, không tồi a tiểu tử. Có vẻ sâu sắc lắm nha. Ngao thỉnh liếc trắng lão một cái. Nói. Ông chỉ được cái tài dạy ta đánh giặc. Chứ nếu ông mà còn mấy chiêu khác dạy ta để có thể đưa thanh lên giường thì dù có bắt ta gọi bằng cha cũng không thành vấn đề. Tước vĩ nhớn mày. Ngươi đúng là số tiểu tử a. Ta đã đến tuổi lực bất tòng tâm rồi mà ngươi còn dám ở trước mặt ta nói ra mấy chuyện như vậy. Có biết xấu hổ là gì không hả? Ngao thỉnh nhìn lão, hỏi dò, lúc ông còn trẻ đã từng thích người nào chưa? Lão nhân giơ cây quạt lên lắc lắc một hồi thở dài, ai? Mấy chuyện cũ rít đó nhắc lại làm chi? Ngao thỉnh đột nhiên nổi lên hứng thú với quá khứ của lão nhân gia. Lão già, nhìn ông khôn khéo như vậy, đừng nói là đoán không ra tâm tư người ông thích à. Ha ha, tước vĩ bật cười. Tiểu tể tử, ta cho ngươi hay. Trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người. Nhất là khi ngươi yêu người đó. Cho dù ngươi đã cân nhắc kỹ lưỡng đến mức nào, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm mà dùng kế với người đó được. Ngao thỉnh gật gật đầu, nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ đặt trên bàn đến xuất thần. Nói, không biết vì cái gì, ta bỗng cảm thấy thật vô nghĩa. Hạ Tước Vĩ khó hiểu hỏi Ngao Thịnh cái gì vô nghĩa. Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên lên tiếng. Năm đó, ta quyết định quay về tranh đế đoạt vị là vì muốn giành lại mạng sống cho chính mình. Và cũng là để báo thù cho mẫu thân. Mấy năm đó, tuy rằng hiểm nguy vây khốn tứ bề, ngược lại đối với ta lại là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất. Bởi Thanh vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta biết y chắc chắn sẽ không rời đi. Nhưng sau khi lên làm hoàng đế được 3 năm, ta lại cảm thấy 3 năm đó so với hồi ta sống trong lãnh cung còn khốn khổ hơn. Cảm nhắc nhớ nhung mỗi ngày so với oán hận còn khiến người ta khó chịu hơn gấp 100 lần. Hiện tại, khó khăn lắm Thanh mới quay trở về, còn ta thì nơm nớp lo sợ một ngày nào đó y sẽ lại bước đi. Tóm lại, ta cảm thấy mọi chuyện trên thế gian này dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hoàn mỹ được, thật phiền. Lão nhân im lặng nhìn Ngao Thịnh một lúc thật lâu. Lắc đầu. Thiếu chút nữa quên mất. Ngươi trung quy cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Vẫn là một tên nhóc con chưa lớn hết nha. Ông nói ai? Ngao Thịnh trừng mắt nhìn lão nhân có chút không phục. Cái này người ta gọi là lo được lo mất. Biết không hả? Lão nhân cũng chẳng kém cạnh mà trợn mắt chừng lại Ngao Thịnh. Lúc vừa lớn được một chút thì ngươi khi đó vẫn chỉ là một thiếu niên chưa từng nếm trải cảm giác sầu tư. Đến khi tranh ngôi đoạt đế thì toàn bộ tâm trí đều đặt tại hoàng vị. 3 năm sau khi xưng đế cũng là 3 năm tương tư sầu khổ. Còn hiện tại chính là lo được lo mất. Cảm giác đó ai mà chẳng phải trải qua, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ngao Thịnh sửng sốt thật lâu, sau lại như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, vậy còn Thanh? Thanh thì sao? Sao cái gì? Lão nhân cười cười. Trước kia thì ta không biết, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y mà nói, trông chẳng khác nào con thú nhỏ thụ thương đang không ngừng giãy giụa trong lồng nhốt. Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, sao ông lại nói như vậy? Y đang vướng vào tình thế khó xử, dám yêu mà không dám nói. Lão nhân lắc đầu, ta chỉ biết y mang tâm sự nặng nề. Con người y ấy mà, tâm tính ngay thẳng cho nên khó có thể giải thoát cho mình khỏi mớ bòng bong kia. Rồi từ đó tâm tư liền trở nên rối loạn mất phương hướng. Vậy mà y lại chỉ muốn tự mình giải quyết hết mọi chuyện. Kết quả là sự tình cứ càng gỡ lại càng rắc rối thêm. Ngao Thịnh xót xa nhăn mặt. Vậy ta phải làm thế nào mới tốt đây? Lão nhân ra nhìn Ngao Thịnh. Âm trầm nói, trong lòng ngươi muốn thế nào thì cứ làm vậy thôi. Ta không hiểu. Ngao Thịnh thành thật lắc đầu. Tước Vĩ thở dài. Tiểu tử à, không có phương pháp nào để cứu vớt một người đang vùng vẫy trong đau khổ đâu. Trừ khi ngươi có thể khiến cho người đó trở nên mạnh mẽ để đối diện với chính mình. Hai người các ngươi đều cần phải tỉnh táo lại. Nhất là ngươi. Ngao Thịnh trầm ngâm một lúc, lại đưa mắt nhìn lão nhân chờ ông nói tiếp. Biểu hiện của ngươi bây giờ không tồi, nhưng vẫn chưa đủ thành thục. Lão nhân lắc lắc cây quạt, sâu kín nói. Tương Thanh tuyệt đối không phải mẫu người dễ dao động. Duy độc có 2 điều có thể khiến ý để tâm. Một là chuyện quá khứ của ngươi. Điều thứ 2 chính là tương lai của ngươi. Ngao Thịnh cẩn thận suy ngẫm rồi lại lên tiếng truy vấn, quá khứ thế nào? Tương lai thế nào? Hẳn là các ngươi đôi khi nhớ lại chuyện quá khứ đều cảm thấy có chút kinh động. Dù sao sự tình đã qua mang theo quá nhiều tai ương. Lão nhân khẽ lắc đầu. cho nên Tương Thanh phải hao tổn tâm tư rất nhiều để tránh cho cả hai không đi vào vết xe đổ ngày xưa. Ngao Thịnh tiếp tục gật đầu. Về phần tương lai, lão nhân lại thở dài. Tương lai của y là tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi lại là tương lai của vạn vạn con dân Thịnh Thanh. Mà trong số những con dân đó còn có cả thân nhân bằng hữu của Tương Thanh. Ngươi đoán coi. Nếu trong ba loại tương lai này nhất định phải buông bỏ một loại. Ngươi là người yêu. Con dân của ngươi lại có thân nhân của y. Vậy cuối cùng y sẽ lựa chọn thế nào đây? Trong nháy mắt, Ngao Thịnh cảm thấy lòng mình chợt lạnh. Điều như vậy mà còn phải hỏi sao? Nếu là vì hắn và mọi người, dù có phải dẫn thân vào chỗ chết, Thanh chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện. Ý ông muốn nói. Ngao Thịnh trầm tư một lúc lâu sau rồi mới lên tiếng, ta phải nghĩ cách bảo vệ cho tương lai của ta và Thanh. Chỉ như vậy ý mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng, sống thuận theo tâm nguyện của chính mình. Xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngốc lắm. Lão nhân gật gật đầu, trong thiên hạ, ai là người có thể chiếu cố cho hàng vạn con dân khắp chốn? Hoàng đế. Nếu như ngươi là hoàng đế, nắm trong tay sinh mệnh của toàn bộ con dân vương triều. Vậy mà trong khi đó ngươi lại nhất nhất coi trọng thanh phu tử của mình. Đến nước này hãy thử đem tính mệnh của mình ra đặt cược với số phận để bảo hộ y đi. Ta thấy ngươi hiện tại giống như đang liều mạng mà sủng y. Nhưng như vậy thì khác nào chữa trị phần ngọn mà bỏ bê gốc rễ đâu. Trong thoáng chốc, Ngao Thịnh bỗng cảm thấy lo lắng dâng tràn. Ngược lại, ngươi càng quấn lấy y, càng tỏ ra có thể hy sinh toàn bộ người trong thiên hạ vì y thì điều đó lại càng khiến y cảm thấy bất an hơn. Lão nhân thở dài buồn bã. Từ xưa đến nay, những kẻ trên ngôi đế vương đều sống trong tịch mịch. Ngao Thịnh, ngươi có biết vì sao không? Ngao Thịnh trầm ngâm thật lâu rồi lại lắc đầu nhìn Tước Vĩ. Ái tình của hoàng đế là thiên ái vạn ái. Nhưng không phải ai cũng có may mắn đón nhận. Tước Vĩ khe khẽ thở dài. Ánh mắt trong phút chốc tựa hồ có chút trống rỗng. Giống như đang nhìn tới một người khác xuyên thấu qua hình bóng của Ngao Thịnh. Thật lâu sau ông mới lên tiếng, Tương Thanh không cần ngươi dùng thứ tình yêu của một vị đế vương mà yêu y. Ngao Thịnh, nếu ngươi thật tâm muốn Thanh là người của mình thì hãy đem tình yêu của bậc đế vương kia lưu lại cho dân chúng trong thiên hạ. Còn tình yêu của chính mình thì chỉ dành riêng cho Tương Thanh mà thôi. Thứ mà Tương Thanh cần không phải là thiên ái vạn ái, y chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi. Ngao Thịnh trầm mặc một lúc lâu rồi mới khẽ khàng ken tiếng, lão nhân. Sao ông có thể thấu triệt mọi chuyện đến vậy? Tước Vĩ cười gượng vài tiếng. Cầm lấy hồ lô rượu bên cạnh mà ngửa cổ uống hai ngụm rồi thản nhiên nói. Ta lớn tuổi hơn ngươi. Trải qua nhiều chuyện hơn thì đương nhiên là thấu suốt hơn rồi. Ta chỉ là không muốn bọn trẻ các ngươi phạm phải sai lầm giống như ta đã từng làm trong quá khứ. Để đến khi sắp gần đất xa trời mới kịp hiểu ra. Mà lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, lão nhân ta quyết định rồi. Ta muốn thống nhất thiên hạ. Không phải vì chính mình hay vì người ta thích, mà là vì dân chúng trong khắp thiên hạ này. Khi ta ở bên Thanh, không cần phải dùng đến cương vị hoàng đế mới có thể mang đến cho y hết thảy. Mà chỉ cần đem chính bản thân Ngao Thịnh ta trao cho y là đủ rồi. Về phần những khúc mắc trong lòng Thanh, ta sẽ cho y thêm thời gian để y có thể từ từ gỡ bỏ. Ha ha! Lão nhân vừa lòng gật gù, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó, Ngao Thỉnh thu liếm tâm tình, không còn hồ tư loạn tưởng nữa, chuyên lâm lắng nghe lão nhân ra truyền thụ binh pháp. Lạc Hà khẩu trong quân thuyền của Tề Tán. Tương Thanh nhìn đám quái vật màu trắng đang quấy đạp trong bồn nước, đôi mày cau lại, hỏi đây là cái gì? Nhìn kỹ xem. Tề Tán với tay vào thùng gỗ bên cạnh, lấy ra một miếng thịt bò còn đỏ máu ném vào bồn nước. Chỉ một thoáng, mặt nước lập tức cuồn cuộn sủi tăm. Những con quái vật màu trắng kia đều điên cuồng lao vào rỉa thịt. Một vài cái đầu thi thoảng còn ngoi hẳn lên khỏi mặt nước. Tương Thanh vừa nhìn thấy rõ hình dạng của vật trong bồn liền giật mình cả kinh, giao ngư. Tề Tán gật gật đầu, nói đúng vậy, trong bồn này có đúng 3.000 con giao ngư. Ngươi, từ đâu mà có thể kiếm được nhiều giao ngư như vậy? Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn. Ta thích giao ngư. Tề Tán cười cười, vậy nên tự mình nuôi dưỡng, dần dần tích góp từng tí một, thành ra bây giờ có nhiều như vậy đó. Ý ngươi là định dùng số giao ngư này để đối phó với đám giao nhân kia? Tương Thanh hỏi. Thông minh lắm. Tề Tán gật đầu tán thưởng. Nói, giao ngư cực kỳ thích máu. Một khi ngửi thấy mùi máu, chúng sẽ càng trở nên hung dữ hơn. Vì vậy chỉ cần thả bầy giao ngư này xuống sông, đám giao nhân kia căn bản không có đất để dùng võ nữa rồi. Tương Thanh gật gật đầu, lại hỏi cũng có lý. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Thật ra muốn sử dụng được đám giao ngư này cũng có chút phiền toái. Tề Tán lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, nói đó là phải dùng máu người dẫn dụ chúng mới được. Hắn nói xong liền bước tới ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc nỏ tiễn được chế tác khéo léo giao cho Tương Thanh. Loại cung nỏ này là do ta nghiên cứu chế tạo ra, có thể bắn hạ được cả mục tiêu dưới nước. Ta nghĩ Thanh phu tử võ nghệ cao cường, vậy nên muốn nhờ cậy phu tử huấn luyện ra một đội nhân mã có thể sử dụng thành thạo loại nỏ tiễn này. Mặt khác, đội quân đó phải là những người mà chúng ta có thể tin tưởng được, và bí mật này phải tuyệt đối được giữ kín. Tương Thanh tiếp nhận nỏ tiễn, trầm tư một hồi rồi mới hỏi tại sao phải là người do đích thân ta tuyển chọn. Tề Tán cười cười, phu tử thứ cho ta nói thẳng, trong hoàng thành này chẳng có bức tường nào chắn được gió. Hơn nữa những người thực sự có võ công cao cường chẳng phải đều là giới võ lâm trung nguyên đó sao? Đội nhân mã này cũng không cần thiết phải có nhiều người, chỉ khoảng 100-200 người là đủ rồi. Những người này ta thấy nên tìm những nhân sĩ giang hồ thì hơn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc chỉ thấy Thanh phu tử là người duy nhất có thể giúp ta chuyện này. Nếu ta trực tiếp đem những lời này nói với hoàng thượng, hẳn là người sẽ không đời nào chịu đáp ứng ta rồi. Vì thế, ta muốn nhờ Thanh phu tử hỗ trợ. Tương Thanh nhìn Tề Tán một lúc mới nói, ý của ngươi là muốn ta đi mượn binh lực của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo. Tề Tán gật gật đầu, đúng vậy. Chính xác mà nói thì ta muốn Thanh phu tử vì hoàng thượng mà bồi dưỡng ra một đội ám bộ. Theo ta được biết, kỳ thực bên trong kinh thành này hiểm nguy tứ phía. Nếu có một đội quân mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối thì mọi việc có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Nếu ai đó mang tâm phản loạn thì trực tiếp ám sát luôn cho nhanh gọn. Tương Thanh cao mày suy nghĩ, sau mới từ tốn lên tiếng. Ta không muốn người của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo bị cuốn vào vòng phân tranh này. Về phần đội quân tuyệt đối đáng tin mà ngươi muốn, ta có thể tìm được, ngươi. ngươi không cần bận tâm. Tề Tán nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, mọi chuyện đã vậy thì làm phiền Thanh phu tử an bài giúp rồi. Tương Thanh đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét con người trước mặt này, lạnh nhạt hỏi, ngươi còn có việc gì sao? Tề Tán ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, hỏi, có phải Thanh phu tử cảm thấy một người đang tâm đuổi tận giết tuyệt với chính phụ thân của mình? Hơn nữa đối với bất cứ ai có lợi cho mình liền lợi dụng triệt để như ta đúng là kẻ tiểu nhân hèn hạ. Không đáng tin tưởng cho nên tâm sinh chán ghét phải không? Tương Thanh sửng sốt không nói được lời nào. Tề Tán thản nhiên cười nói, Thanh phu tử, người có biết vì sao ta lại thích Giao Ngư không? Tương Thanh lặng thinh không nói, chờ hắn lên tiếng. Giao Ngư mỗi lần sinh nở đều chỉ đẻ được một con mà thôi. Bởi vì tiểu Giao Ngư khi còn ở trong bụng mẹ đã tự cắn giết lẫn nhau. Chỉ có con mạnh nhất mới được sinh ra. Còn những con khác đều trở thành thức ăn của nó cả. Tề Tán lạnh lùng giải thích. Tương Thanh khẽ gật đầu, thật là một kiểu sinh tồn tàn nhẫn. Thanh phu tử, nếu như ví người là áng mây trôi trên bầu trời thì kẻ như ta thật chẳng khác nào độc xà chui rúc dưới bùn nhơ. Tề Tán lạnh nhạt nói. Nhưng người đừng quên, từ xưa đến nay, những vị đế vương kiến công lập quốc không phải lúc nào cũng chỉ có lương thần hiền sĩ phò trợ bên cạnh mà còn thêm một vài tên mưu thần âm hiểm. Giả dối nữa a. Tương Thanh nhìn Tề Tán thật lâu sau mới nói, ngươi muốn làm người như vậy sao? Tề Tán gật đầu, thở dài. Luận trung nghĩa thì ta không theo kịp được cửu thần Quý Tư. Luận khôn ngoan thì ta không so nổi với đại học sĩ Diệp Vô Uy. Luận thanh lương liêm khiết thì lại chẳng dám sánh với Thanh phu tử. Con đường làm quan của ta nếu muốn thư sướng mà đi thì chỉ có một lối, chính là phải âm ngoan giả dối, mưu độc kế sâu. Chẳng phải cũng giống như cách mà loài Giao Ngư sinh tồn đó sao? Phu tử, lấy Giao Ngư ra mà so sánh thì ta còn chưa đủ hung tàn tới mức đó đâu. Tương Thanh nghe xong liền trầm mặc thật lâu. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Tề Tán nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời. Một nửa là bị dồn ép đến đường cùng. Còn một nửa là do xuất phát từ bản tính. Tương Thanh nhíu mày. Tề Tán lại nói tiếp. Bị dồn ép là vì nếu như ta không phản lại phụ thân thì dù ông có soán ngôi thành công hay không, ta đến hết đời cũng chỉ là một tên tầm thường mà thôi. Có khi còn khó giữ nổi mạng mình. Còn chuyện xuất phát từ bản tính là bởi ta cảm thấy chỉ có hoàng thượng mới thực sự là bậc đế vương đáng được vang danh sử sách. Đi theo người, nửa đời sau của ta sẽ không uổng phí. Vậy nên phu tử nói xem, ta nên chọn bên nào?